Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 16 giờ 16, trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao phủ thế giới trắng tinh khiết phai nhạt, ánh mặt trời rốt cục xuyên thấu màn đêm chiếu vào, vô số sâu bay trắng tinh khiết giống như xảo huyệt của chúng, dưới ánh mặt trời ấm áp đột nhiên bốc cháy, trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn tiếng gầm gừ trước khi chết của chúng, so với tuyệt vọng, càng nhiều là giải thoát. Khu vực vốn trắng tinh trong nháy mắt biến thành một mảnh đất cháy đen, vốn nên làm cho người ta cảm thấy thảm thiết, lại không hiểu sao làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy an tâm. Kết thúc chưa? Lục Tinh mở ra thân cây xoăn bao bọc mình vào bóng đường, có chút chần chờ hỏi ra tiếng. À, kết thúc rồi, thoát khỏi điều kiện đã đạt thành, chúng ta lập tức có thể rời khỏi nơi này. Pháp Lê từ trên tháp cây cao vút dẫm lên lưu hỏa, nhanh chóng hạ xuống đáp lại. Không bao lâu, Quan Dục, Địch cùng Địch Phỉ Đặc cũng từ trên cao rơi xuống, ba người bọn họ ngược lại đều không có biến hóa gì so với lúc trước, mỉm cười, lãnh đạm, hoạt bát, tựa như đại chiến vừa rồi chỉ là vận động hàng ngày một phen. Lục Tinh nhìn đất cháy xung quanh, không biết tại sao đột nhiên có chút thương cảm. Không ai sống sót ngoại trừ chúng ta, không ai có thể trả lời câu hỏi này, nhưng mọi người đều biết rằng điều này rất có thể là sự thật. A Tinh, Lộ Ảnh cũng không để ý thay đổi xưng hô không được tự nhiên, chỉ đơn thuần muốn nói cái gì an ủi đồng đội một chút, nhưng miệng ngốc lại không biết nói cái gì mới tốt. Tại thời điểm này, bầu trời đột nhiên bay đến một bóng người kỳ lạ. Người nọ mọc đôi cánh màu đen, tới gần mới thấy rõ, cư nhiên là Ong Xám, ngay từ đầu chủ trì mở màn, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đại thụ bộ dạng cực cao, dần dần biến mất, cùng với 6 người tụ tập bên cạnh cự thụ. Không có gì bất ngờ, ông bay về phía họ và hạ cánh trước mặt họ. Vừa mở miệng, hắn liền nói ra một đoạn nội dung khiến người chơi. Trò chơi kinh dị, có chút khiếp sợ, chúc mừng các ngươi, người chơi đến từ dị giới, các ngươi xuất sắc đạt thành điều kiện thoát ra. Tình huống lần này có chút phức tạp, vì cảm tạ các ngươi, Ngô Thần quyết định cho các ngươi một ít phần thưởng bổ sung, sau đó lại tự mình đưa các ngươi trở về. Nghe nói như vậy, đám người Pháp Lê đều có chút kinh ngạc, các nàng đây là muốn đi ẩn kiến. Hắc Vũ Chi Thần, một vị thần thực sự. Ong Xám, hai cánh rung lên, thần lực màu đen giống như vô số lông vũ rải rác trên mặt đất. Một pháp trận tựa như tinh quang sáng lên, trên đất cháy phủ đầy tro tàn rạng rỡ sinh huy. Xin hãy đứng trong pháp trận đi, nó sẽ dẫn các ngươi đi tới thần điện, Ngô Thần cũng sẽ mở cửa ra ở đó. Địch cùng Địch Phỉ Đặc không thèm để ý mà đi tới. Quan Dục chậm rãi đi theo phía sau Địch, nhìn bộ dáng này của bọn họ, Pháp Lê cũng không nghĩ nhiều, mang theo đồng đội của mình cũng tiến vào pháp trận. Ánh sao lấp lánh, tuy rằng là ban ngày, nhưng đất tối đen vẫn làm cho cảnh tượng trước mặt sáng lạn như bầu trời đầy sao. Sau khi thần quang hiện lên, pháp trận ngay cả người chơi cũng biến mất. Ong Xám nhìn cây xanh hóa thành hư ảnh, cùng với đất cháy gần như bao phủ toàn bộ tầm nhìn, thở dài. Công việc kế tiếp mới phiền phức đâu. Ai, nói xong, hắn triển khai hai cánh màu đen, bay lên trời cao, một bên quạt thần lực rơi xuống mặt đất, một bên hướng xa xa bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất đai sau lưng hắn dưới sự ẩm ướt của thần lực dần dần rút đi tro tàn, trong tinh quang sáng ngời, không ngừng thay nghén ra chồi non của thực vật cùng ấu thú gầy yếu. Không bao lâu chúng nó liền nhanh chóng trưởng thành. Phiến lĩnh vực này dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước. Không biết xa xa, nam tử tóc dài cũng có cánh chim màu đen đang dùng lồng bảo hộ kéo mấy người hôn mê tựa như chạy trốn người tham gia. Hắn bay khắp nơi trên cao, cùng đồng nghiệp của mình làm chuyện tương tự. Quang mang quanh người rút đi, đoàn người Địch xuất hiện trong một thần điện tràn ngập pho tượng. Tượng binh lính có cánh chim được sắp xếp hai bên, trên hành lang rộng rãi ngoại trừ bọn họ không một bóng người, cực kỳ nghiêm trang. Trước mặt bọn họ là một tòa đại điện tựa như tinh không, hai hàng tinh một đen một trắng nằm ở trung tâm lóng lánh, cánh bao bọc tinh cầu sinh trưởng ở hai bên, tản ra khí tức thần thánh. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm hiện ra trong tâm trí của họ. Người chơi đến từ dị giới, chúc mừng các ngươi đã thành công trục xuất ba tà tín giả tiềm tàng. Lần này trong tà tín giả, xuất hiện một tồn tại tương đối khó giải quyết, vì khen ngợi công tích của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi thêm quà tặng. Vừa, dứt lời, giọng nam cơ giới vang lên trong đầu đám người Quan Dục và Pháp Lê. Chúc mừng người chơi, đạt được điều kiện thoát ra, bởi vì người chơi biểu hiện xuất sắc, được thần minh. Hắc Vũ, khẳng định, đạt được hiệu quả thần ban, quà tặng của. Hắc Vũ, tặng, 1, năng lực hiện tại toàn bộ tăng lên 1 cấp, 2, tất cả hiệu quả công kích vĩnh viễn tăng cường 30. Đối với sinh vật liên quan đến, trăng trắng, tăng thêm 60, 3, đối mặt với sự ô nhiễm thần lực của hệ tinh thần, sức đề kháng tăng lên 200, 4. Miễn dịch tức tử công kích một lần, đồng thời, lữ chiếp nhiễm bị bóng đường giấu trong bóng cũng bị thần lực màu đen hiện ra, nửa thân thể hắn bị thân cây nối tiếp trong nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng, một tầng huyết sắc nhạt nhẽo từ trên người hắn tiêu tán, hóa thành dòng chảy nhỏ bị hút vào các ngôi sao màu đen. Người đàn ông hôn mê chậm rãi tỉnh lại, hoàn toàn không rõ tình trạng hiện tại. Không đợi đám người Pháp Lê cảm thấy kinh hỉ, thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Cảm tạ nỗ lực của các ngươi, cánh cửa trở về đã mở ra, chúc mừng các ngươi, thoát ra thành công. Sau đó không thể cự tuyệt, đám người quan dục cùng Pháp Lê còn chưa kịp nói cái gì, đã bị thần lực màu đen bao lấy, biến mất tại chỗ, đầu nhập vào quang môn xuất hiện ở phía trên. Trước khi quan dục rời đi theo bản năng nhìn phương hướng của địch một cái, nhưng không kịp nói cái gì, hắn liền biến mất ở trong quang môn. Chào mừng người chơi trải nghiệm trò chơi này một lần nữa và chúc bạn một cuộc sống hạnh phúc. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng, như thể với một sự háo hức quá mức. Hiện trường chỉ còn lại hai vị thần tử, cùng với song tử lấp lánh. Trên hàng tinh màu đen, cánh chim thần thánh cùng màu đột nhiên giãn ra, cùng với bản thể của nó, dần dần tản mát ra thần quang cường đại, một nam nhân thân mang hai cánh đen kịt, hờ hững thần thánh hiện ra. Mái tóc xoăn thon dài màu đen tựa như tinh hà phiêu phù giữa không trung, một khối vải sa màu trắng vờn quanh thân thể hắn, hai mắt nhắm nghiễm nhiên mở ra, lộ ra đôi mắt màu đen tản ra thần quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giáng xuống trước mặt hai thần tử, dẫn đầu đem tầm mắt hướng về phía Defeat, trong lời nói mang theo một tia tức giận cực nhạt. Thần tử, sợ hãi, vì sao thần lực của ngươi khác với sợ hãi lúc trước? Hơn nữa có thể giải thích một chút, vì sao khi ta muốn ra tay tiêu diệt con trai của Bạch Nguyệt, sẽ có thần lực, sợ hãi, ngăn cản? Vâng, thiếu niên tóc bạc đối mặt với chất vấn thần minh, vẫn là bộ dáng không đứng đắn kia, nhưng phẫn nộ tựa như thực chất vẫn mang đến cho hắn một tia áp lực, hắn có chút không biết tổ chức ngôn ngữ như thế nào. Cái kia, Hắc Vũ Chi Thần, về vấn đề phía trước, hiện tại ta còn chưa thể nói. Bất quá vì sao ngài gặp phải sự ngăn cản của thần lực ta, chỉ có thể nói, đó là khi ngươi đồng ý gia nhập trò chơi liền thiết lập xong, hết thảy nhiệm vụ liên quan đến quá trình, không thể để thần minh không quan hệ can thiệp. Trò chơi ta chế tạo, lĩnh vực ta sáng tạo, không liên quan đến ta. Khụ khụ, cái này, nó không phải là như vậy, nếu như là tạo vật của ngài, đương nhiên là do ngài chúa tể, nhưng thần lực của Bạch Nguyệt kia là dựa vào thần lực thôn phệ trùng thần chính thức thức tỉnh, hơn nữa ngài muốn trực tiếp tiêu diệt nó, tương đương với việc trực tiếp can thiệp vào việc đạt được nhiệm vụ của người chơi. Nếu ngăn cản người chơi còn dễ nói, nhưng nếu trợ giúp người chơi, trò chơi của Ngô Thần tuyệt đối không cho phép, cho nên bị Ngô Thần lực tạo thành trò chơi phản chế. Hắc Vũ không nói một tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn Defeat, làm cho hắn càng cảm thấy áp lực. Địch bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Thần lực ngăn trở, cùng khí tức thần lực của hắn bất đồng, không cần phải truy cứu trách nhiệm của hắn. Khí tức thần lực sẽ không gạt người, sợ hãi, nhất định là đã xảy ra biến hóa căn nguyên xâm nhập, dưới tình huống không rõ ràng. Truy cứu trách nhiệm của một thần tử đã thay đổi khí tức, hoàn toàn là đảo ngược, thật muốn trả thù, không bằng trực tiếp đi tìm bản thể. Sợ hạ, Hắc Vũ chuyển tầm mắt về phía địch, nhìn thẳng vào hắn, đi phía thì bộ dáng tránh được một kiếp. Dùng chó con tròn trịa nhìn bóng dáng ân nhân bên cạnh, đáng tiếc đối phương hoàn toàn không nhìn hắn. Quên đi, nể tình ngươi hỗ trợ trục xuất mảnh vỡ. Bạch Nguyệt, công lao tương xứng, ta sẽ không truy cứu, ngươi đi thôi. Không được, vạn nhất ta đi rồi, ngươi ra tay với địch thì làm sao bây giờ? Tôi sẽ đi với anh ta, đi Defeat, hừ, ta chẳng lẽ còn có thể đối với một thần tử làm ra cái gì, chuyện sau đó, không phải ngươi có thể biết. Nói, xong, hắn cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, đưa tay vung lên liền dùng thần lực bao lấy Defeat, ném vào quang môn phía trên. Cho dù bị thần lực bao vây, Defeat cũng không yên tĩnh, lung tung vung tứ chi muốn kháng nghị sự tàn bạo của thần minh. Mặc dù cuối cùng không có tác dụng, hắn giống như ném rác trực tiếp bị ném trở về chủ thần không gian. Trong thần điện trống rỗng chỉ còn lại Hắc Vũ và Địch, bọn họ trợn tròn mắt nhỏ, ai cũng không nói gì, không biết. Hắc Vũ, như thế nào? Dù sao Địch cũng có thể cứ chờ đợi như vậy hoàn toàn không nói lời nào. Hắc Vũ cũng rất nghi hoặc, thần tử này cũng không có gì muốn hỏi sao? Tò mò không phải là bản năng của con người, rốt cục, vẫn là. Hắc Vũ, nhịn không được, dẫn đầu lên tiếng. Rốt cục, tôi đã gặp lại anh. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi ngược lại, cái này. Lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là có ý gì, nhưng đối phương cư nhiên vẫn không thèm để ý, phảng phất nghe được một câu vô nghĩa. Tiểu tử này trước kia lại chính là như vậy sao? Ngươi, còn có cái gì muốn nói sao? Nếu không có, làm ơn đưa ta trở về, ta còn chưa đi qua chủ thần không gian đâu. Rốt cục nghe được đối phương đáp lại, cũng không phải nội dung nào trong dự liệu, khiến Hắc Vũ một trận nhồi máu cơ tim. Nhìn không được tự mình hỏi ra miệng. Ngươi cũng không có gì muốn hỏi sao? Giống như tại sao tôi lại để anh ở lại? Tại sao tôi lại nói là tôi lại gặp lại anh? Tại sao tôi lại giúp anh giết con rồng ngu ngốc đó? Không, Hắc Vũ cảm nhận được sự nóng nảy và ngột ngạt đã lâu không gặp sau khi trở thành thần minh. Hắn phảng phất trở về thời gian sống cùng các huynh đệ ở Thiên Chủ Chi Quốc. Thế nhưng, hết thảy đều không giống nhau. Thiên Chủ, ngã xuống. Các huynh đệ còn lại không có bao nhiêu, chính mình hóa thành hàng tinh, thành tựu thần cách. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa kết thúc, tất cả vẫn chưa bắt đầu, bánh răng của số phận không bao giờ ngừng quay, mang theo anh ta vượt qua hàng tỷ thời gian, đến trước mặt mình. Thần sứ dị giới, ta không biết ngươi đến từ đâu, cũng không biết ngươi sẽ đi đâu, nhưng là ta, muốn nhờ ngươi một chuyện. Địch nghe lời thần minh trịnh trọng, không lên tiếng. Song tử tinh phía sau Hắc Vũ đột nhiên lóng lánh, hai đạo thần quang một đen một trắng bắn ra, quấn quanh vòng đá trên cổ tay Địch. Hoa văn phía trên không ngừng có tinh quang đen trắng lưu chuyển, phảng phất áp chế đặc tính vốn có, trở thành một loại thần lực khác. Ta muốn cho ngươi, giúp ta đi một chỗ, lấy lại một vài thứ, lúc thời cơ đến, ngươi sẽ biết hết thay. Dứt lời, hắn liền đưa Địch cũng vào quang môn, đóng cửa thông đạo đi tới chủ thần không gian. Hắn rung động cánh, bay đến bên cạnh ngôi sao màu trắng được bao bọc bởi cánh chim, im lặng hồi lâu mới thấp giọng than thở. Huynh trưởng, ta đã một mình chờ đợi trăm triệu năm. Thần lực màu đen cùng bạch quang ảm đạm giao nhau, thân hình nam nhân dần dần biến mất, hóa thành dòng nước nhỏ trở về hàng tinh màu đen, thần điện một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chủ thần không gian, Địch mở mắt ra, nhìn thấy mình đứng trong một gian phòng trắng tinh khôi trống rỗng, trong đầu. Giọng nói nam hài lạnh như băng non nớt lại xuất hiện, trợ lý nhỏ nhắc nhở, hoan nghênh người chơi đến không gian chủ thần, phó bản thanh toán, cấp độ đánh giá S, phát hiện người chơi thuộc về người mới, phần thưởng tăng gấp đôi. Sau đó tiểu trợ lý dừng lại một hồi lâu, thời gian trông giống như Địch Đô có chút nghi hoặc, giọng nói của cậu bé lại đột nhiên vang lên, phát hiện người chơi đăng nhập bất hợp pháp, phần thưởng hủy bỏ. Địch, tuy rằng phần thưởng của Địch đối với trò chơi quỷ này không sao cả. Nhưng vẫn cảm thấy không biết nói gì, may mắn lúc trước quà tặng của Hắc Vũ không thuộc về phần thưởng phó bản, bằng không hiện tại phòng trừng còn phải thu hồi. Mời người chơi nhanh chóng hoàn thiện thông tin thân phận, nếu không phó bản tiếp theo sẽ tiếp tục không thể nhận được phần thưởng. Sau khi thông tin thân phận hoàn thiện, mời người chơi liên hệ với dịch vụ khách hàng, lấy lại phần thưởng trước đó. Trò chơi này có dịch vụ khách hàng không? Địch cảm thấy trợ thủ nhỏ này có thể nói đùa lạnh lùng. Yêu cầu người chơi chọn điểm đến ban đầu, đi đến hội trường trao đổi, hoặc đến phòng người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, hội trường trao đổi là nơi để người chơi giao tiếp, có một số lượng lớn người chơi khác, có thể thực hiện một số giải trí và giao dịch đạo cụ. Phòng người chơi là không gian cá nhân của người chơi và không thể vào được trừ khi nhận được lời mời để người chơi nghỉ ngơi và ở một mình. Hai địa điểm trên đều có thể đổi với chủ thần. Địch không có gì để giao tiếp với người khác, không chút do dự liền lựa chọn. Phòng người chơi, khoảng trống trước mặt, đột nhiên kéo dài ra một con đường nhỏ do dòng dữ liệu tạo thành. Cuối con đường nhỏ, đột nhiên xây dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ thập phần đơn giản, tựa hồ đây là cái gọi là. Phòng người chơi, Địch đi theo luồng dữ liệu, đi vào căn phòng này của mình. Trợ lý nhỏ nhắc nhở, chúc mừng người chơi có được phòng người chơi sơ cấp. Nhà gỗ nhỏ, phòng người chơi có thể được nâng cấp thông qua điểm tiêu thụ. Sau khi nâng cấp, phòng người chơi sẽ thay đổi, có thể cải tạo diện mạo phòng, có thể tăng không gian sử dụng, có thể tăng cơ sở vật chất cụ thể, thêm thông tin tình báo mời người chơi vào. Cửa hàng chủ thần, phòng người chơi, nâng cấp phòng, để xem, trợ lý nhỏ nhắc nhở, người chơi mỗi khi hoàn thành một phó bản, có thể ở lại trong không gian chủ thần 7 ngày, trong thời gian này có thể tiến vào phó bản bất cứ lúc nào, thời gian lưu giữ thu được thông quan không thể chồng lên nhau, ở lại 7 ngày nếu người chơi còn chưa vào phó bản thì bắt buộc phải tiến vào. Người chơi có thể thông qua cửa hàng chủ thần đổi voucher du lịch thế giới thực hoặc thế giới khác. Thời gian đi lại và thời gian lưu giữ không chia sẻ, gợi ý tình bạn, tỷ lệ đổi voucher du lịch rất cao, hết thời gian chờ sẽ buộc hồi hương hoặc trực tiếp khấu trừ điểm, đề nghị giữ lại số điểm thích hợp, chia thành từng đợt nhỏ để mua hàng. Thêm chi tiết chào đón người chơi thông qua, trợ giúp, để hiểu, trợ lý nhỏ chúc người chơi sống hạnh phúc trong không gian chủ thần. Nói xong câu này, trợ lý nhỏ trở lại bình tĩnh, không nói nữa. Sau khi vào phòng, bên trong là một phòng ngủ rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn làm việc cùng với một phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Cái gì khác không có gì, xem ra đây chính là cấu hình tiêu chuẩn phòng của người chơi mới trong trò chơi này. Địch hiện tại không nhận được phần thưởng phó bản đầu tiên, trên người không có gì, vì thế cũng không lập tức tiến vào chủ thần thương điền, xem xét có thể đổi cái gì, hoặc là vì phòng thăng cấp. Nhưng anh ta không phải là không có gì để làm. Địch đi đến bãi đất trống ở giữa phòng, phóng ra một mảnh sương mù lớn nhỏ không sai biệt lắm so với cả người hắn, bắt đầu từ bên trong không ngừng lấy ra đồ đạc. Trong đồ lấy ra, có long bì, long cốt, long dực, long huyết, cùng với long lân. Đây là chiến lợi phẩm hắn sau khi giết chết long hậu, từ trên người hắn tách ra, hắn muốn dùng mấy thứ này, hơn nữa thần tử từng làm. Sương mù, ở trong thôn dùng qua nghi thức, cường hóa trang bị trên người hắn một chút. Kế hoạch ban đầu của ông là quần áo và quần, thêm da rồng và vảy rồng, giày, thêm da rồng và cánh rồng, chủy hủ, thêm long cốt cùng long lân, cuối cùng đem chúng phân biệt ngâm trong long huyết, phát động nghi thức 3 ngày 3 đêm, hấp thu long thần thần lực, để cho tài liệu dung hợp đầy đủ, trở thành trang bị tốt hơn. Nói làm thì làm, Địch phân tốt tài liệu, cởi trang bị trên người ra, lập tức động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, quang mang nghi thức tản đi, khi tức thần lực tràn ngập gian phòng đều bị hấp thu vào trang bị, không có một tia lưu lại. Long huyết đã biến mất hết, Địch đi tới giữa pháp trận, từ trong thùng chứa lấy ra trang bị của mình, xem xét tin tức của chúng. Bộ da rồng dị chủng, siêu phẩm, giới thiệu, thần tử không rõ tự tay thiết kế và chế tác quần áo của riêng mình, bao gồm áo, áo, đồ dùng chân. Được làm từ da của các loài động vật không xác định bị sói mòn thành dị chủng, kết hợp với phần còn lại của loài rồng. Đi qua sương mù long thần cùng với một tia thần lực không biết cải tạo, có được lực phòng ngự vật lý, ma pháp không tầm thường, công kích ăn mòn loại, long loại càng khó xuyên thấu phòng ngự của nó, đối với các thần lực khác có tính kháng cự, khi chạy trốn có thể đạt được gia tăng năng lực tựa như long tộc. Bởi vì vật liệu đặc thù, không dễ hư hỏng, phụ linh trùy thủ, bán phòng ấn, siêu phẩm, giới thiệu. Bên ngoài kim loại dị giới và xương biến dị thú, dung nhập vào long cốt cùng long lân, điêu khắc hoa văn thần bí sắc chủy thủ sắc bén. Nguyên bản là tế khí thuộc về sương mù, bởi vì chém giết quá nhiều vị dị chủng thần minh tín đồ, đạt được một tia hung ý, có thể mang theo thần lực, hóa thành bộ dáng dị chất. Bị thần lực của long thần rửa sạch, khôi phục một bộ phận công năng ban đầu, nhưng bởi vì thần lực hỗn tạp, vẫn thuộc về nửa phong ấn. Bởi vì chất liệu đặc thù, so với trước kia càng thêm khó phá hư. Thuận tiện, Địch còn xem xét tin tức vòng đá được. Hắc vũ, cải tạo, khắc đá bí ẩn, phong ấn, phẩm, giới thiệu, khắc đá được xây dựng trực tiếp bởi thần lực, lỗ ở giữa được cho là kết nối với nơi ở của các vị thần. Nguyên bản là tế khí thuộc về sương mù, đồng thời cũng là thần khí cường đại, sau khi bị thần minh tên là Hắc vũ, cải tạo, ấn ký. Sương mù, bị áp chế, trở thành tàu sân bay của hai loại thần lực khác. Có thể mang theo thần lực, hóa thành bộ dáng dị chất, phẩm giai không cách nào đo lường. cấu thành quá mức phức tạp làm cho nó trở nên thần bí hơn, mất đi chức năng ban đầu, bởi vì là cấu tạo thần lực, ngoại trừ thần lực ra thì không cách nào phá hư. Dung hợp vật liệu mang theo thần lực, trang bị tăng lên không phải một chút nửa điểm, ngoại trừ chùy thủ cùng thạch khắc, thậm chí so với lúc trước ở thôn trang còn tốt hơn. Bộ trang bị này vẫn như cũ là bộ trang phục săn bắn xen lẫn cảm giác thiết kế hiện đại, chẳng qua so với nguyên bản, tựa hồ chi tiết càng thêm kỳ ảo phóng khoáng, mang theo một cỗ giã tính thoát ly với hiện thực, nên nói không hổ là vật liệu là rồng. Địch đã hoàn thành luyện chế trang bị, tài liệu còn có chút dư thừa, hắn liền lưu lại trong sương mù, tính toán sau này lại có cơ hội sử dụng. Hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, liền chuẩn bị tiếp tục qua phó bản, lấy chút điểm, xem có thể đổi vài thứ từ chủ thần hay không. Cho đến nay điểm của hắn đều là không điểm, ngay cả cửa hàng cũng không nhìn được, mở ra cũng là từng trang. Không phù hợp với điều kiện mua hàng, đột nhiên, hắn nhớ tới tiểu trợ thủ trước đó nói, mau chóng hoàn thiện tin tức thân phận, bằng không phó bản tiếp theo cũng không lấy được phần thưởng. Cậu cũng không muốn mất thêm vài ngày nữa, kết quả cũng không lấy được gì, trợn to mắt nhỏ với cửa hàng đen kịt, vì thế mở giao diện. Thông tin thân phận, tính toán hoàn thiện tin tức một chút, để sau này nhận được phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở giao diện quét sơ bộ một chút, nội dung cần điền kỳ thật không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 5 hạng mục tên, giới tính, tuổi tác, chủng tộc và số series người chơi, trong đó, 4 mục đầu tiên đều có tùy chọn. Không biết, mục thứ 5 là đã điền, giới tính là nam, tuổi tác và chủng tộc địch đích xác không xác định, cho nên dứt khoát chọn. Không biết, nhưng khi điền tên, ông đột nhiên do dự. Không biết vì sao, hắn nhớ tới người đàn ông nhã nhái đẹp trai bên cạnh lửa trại, tự giác xấu hổ nói ra cái tên kia. Địch Nghi, tên theo màu sắc, nhắc nhở anh ta về một người đàn ông, một người phụ nữ xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc sống của mình, sinh ra anh ta, đi cùng anh ta, không thừa nhận anh ta, bỏ rơi anh ta, để anh ta hiểu những gì là điên, người phụ nữ, Địch Thái, mẹ theo nghĩa sinh lý của hắn, mà xui quỷ khiến. Trong cột tên của hắn, hắn viết hai chữ. Địch Nâu, liên tưởng đến sự xấu hổ của nam nhân khi nói ra cái tên này. Tâm tình của hắn không hiểu sao lại dâng lên một chút, tuy rằng từ trên mặt bình thản căn bản nhìn không ra. Nghe hệ thống nhắc nhở anh đã hoàn thiện thông báo, tùy chọn. Dịch vụ khách hàng, tối tăm không thể nhấc. Anh cũng không quan tâm phần thưởng phó bản lần đầu tiên, trực tiếp đi ra khỏi phòng, lựa chọn đi phó bản tiếp theo. Cuối con đường nhỏ của dòng dữ liệu xuất hiện một cánh cửa sáng được tạo thành từ xúc tu trong suốt, thiếu niên màu đen không chút do dự đi vào, tùy ý bạch quang thôn phệ thân ảnh của hắn. Cách chương.